Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Thi Quân. Thừa dịp phiên thiên môn phong núi trước, Khương Sầm rời đi phiên thiên môn, việc này thu hoạch không nhỏ, hắn chẳng những tra rõ ràng hung phạm thân phận, nhưng lại để cho phiên thiên môn cũng biết, việc này cùng hắn thần kỹ môn không quan hệ. Ít nhất, hiện tại Tam Đại Ma Môn có Vong Xuyên lão tổ cái này trong lòng họa lớn. Trong lúc nhất thời còn sẽ không tìm được thần kỹ môn trên đầu. Càng sẽ không tập kết đại quân, xa phó trùng dương, tiến công thần kỹ môn, mà thần kỹ môn lại thắng được quý giá phát triển thời cơ. Đợi ngày sau Tam Đại Ma Môn lại tìm tới tận cửa rồi. Có lẽ thần kỹ môn tựu cũng không lại bị diệt môn. Bởi vì Khương Sầm lưu lại một chương tấm tờ giấy, cả cục diện đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây cũng là một loại hiệu ứng hồ điệp. Khương Sầm một đường bay nhanh, theo Tây Vực phản hồi Trung Thổ. Hắn và Khương Vũ ước định 7 ngày nội tại Nam Dương dãy núi gặp. Nếu như Khương Sầm không hiện ra, Khương Vũ sẽ lẻn vào Trụy Tiên Cốc, kích phát Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận, lại để cho Khương Sầm lần nữa tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Trở lại sớm hơn thời gian điểm, lại tới một lần cơ hội đi thay đổi cục diện, bay đến Tây Vực biên cảnh lúc, Khương Sầm dưới khuôn mặt là một mảnh mênh mông núi xanh. Một dòng suối nhỏ tại thanh chân núi uốn lượn khúc chiết. Vong Xuyên Hà. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn đột nhiên nhớ tới, mình và Khương Vũ mới vào Tây Vực lúc, đã từng dọc theo cái này đầu sông nhỏ dò xét, trong lúc vô tình phát hiện một khối có khắc, Vong Xuyên Hà bờ chuyện cũ như thương, đám mấy hàng. Chữ nhỏ tấm bia đá, cùng với một tòa mai táng lấy vô số hài cốt vạn người lọt hố. Kết hợp trong điển tịch nhìn qua tương quan ghi lại, hiển nhiên, này tòa vạn người lọt hố, rất có thể tựu là năm đó Vong Xuyên cuộc chiến chiến trường. Khương Sầm biết được bị hắn phá hủy ác quỷ đầu lâu, cùng với ám sát Du Thượng Nhân hung phạm không đầu quỷ tu, chính là năm đó Vong Xuyên lão tổ, cho nên hắn tò mò, thân hình một rơi, phi thấp một ít, nhiều đánh giá Vong Xuyên Hà vài lần. Khu vực này sớm đã là hào không có dấu người hoang vu chi địa. Đừng nói là tu tiên giả, chính là tầm thường dã thú, cũng cực kỳ hiếm thấy. Ai có thể nghĩ đến, hơn 1.000 năm trước, chính là ở chỗ này, đã từng triển khai qua một hồi thập phần thảm thiết đại chiến. Mà trận chiến đấu này dẫn phát nhân quả ân oán, một mực tiếp tục đến giờ này ngày này. Khương Sầm đang tại tầng trời thấp trung đánh giá cái này tấm núi hoang. Đột nhiên, cơ giáp thượng linh lực dò xét nghi, phát ra rất nhỏ, ụp ụp, thanh âm. Khương Sầm cả kinh, linh lực dò xét nghi thập phần mẫn cảm. Chỉ có đương làm hắn phát hiện cực kỳ mãnh liệt linh lực chấn động lúc, mới có thể phát ra loại này cảnh cáo thanh âm, dùng để nhắc nhở sử dụng cơ giáp tu sĩ. Phụ cận có tu vi cực cao tu tiên giả, hẳn là nguyên đan kỳ tồn tại. Khương Sầm cả kinh, hắn lập tức phát hiện, tựu ở phía xa hoang chân núi, thậm chí có một cái mơ hồ thân ảnh ngồi vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ đang tại thi pháp, nếu như là tại địa phương khác gặp được thi pháp nguyên đan kỳ cao nhân, Khương Sầm sẽ lập tức trốn tránh, cao cao bay đi, nhưng là... Người này dĩ nhiên là tại Vong Xuyên Hà bờ thi pháp. Hơn nữa này tòa hoang chân núi. Đúng vậy, lúc trước Khương Sầm phát hiện tấm bia đá cùng vạn người lọt hố vị trí. Cái này lại để cho Khương Sầm kinh nghi bất định, quyết định cẩn thận điều tra. Khương Sầm phái ra một chiếc không người cơ giáp, bay đến cái kia trên núi hoang không, chậm rãi xoay quanh, thông qua cơ giáp truyền đến hình ảnh. Khương Sầm kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này thi pháp, dĩ nhiên cũng làm là cái kia không đầu quỷ tu. Không đầu quỷ tu thi pháp, hiển nhiên đến trọng đại trước mắt, cho nên, hắn không để ý đến không trung xoay quanh cơ giáp, mà là tiếp tục thi pháp. Khương Sầm tiếp tục quan sát, hắn thập phần hoài nghi, cái này không đầu quỷ tu tại năm đó cựu chiến trường thi pháp, nhất định là có cái gì đáng sợ mưu đồ. Cơ giáp phải phi thêm gần một ít, mới có thể quan sát càng cẩn thận. Khương Sầm thao túng không người cơ giáp, bay đến chân núi, cách này không đầu quỷ tu, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Không đầu quỷ tu quả nhiên ngồi không yên, hắn trong lúc đó một quyền đánh ra, cánh tay vậy mà bay khỏi thân thể, phảng phất một quả như đạn pháo đánh về phía không người cơ giáp. Cũng may không người cơ giáp tính cơ động cực cao, phi thường linh hoạt mau né đến, tránh qua, tránh né một quyền này, nhưng là cái này trích ly thể quỷ thủ linh tính 10 phần. Hắn không ngừng đập nện, rốt cục nắm lấy cơ hội, chỉ một quyền liền đem cơ giáp trọng thương, thêm vào thượng hai quyền hậu, càng đem không người cơ giáp triệt để phá hủy. Quỷ tinh lại nhớ tới không đầu quỷ tu thân thể, tiếp tục thi pháp. Khương Sầm rất là kinh ngạc, chưa từng người máy giáp bị phá hủy tiền truyện đến hình ảnh chứng kiến. Cái kia vạn người lọt hố thượng, tụ tập nồng đậm âm khí, làm cho nơi này sơn cốc xám trắng một mảnh, mà ở xám trắng âm khí bên trong, có một chút bạch cốt khô lâu vậy mà chậm rãi động, có chút khô lâu vậy mà bắt đầu dài ra sao sao huyết nhục, có chút khô lâu đã muốn có thể ngồi xuống thậm chí đứng lên chậm rãi đi đi. Luyện thi thuật, Khương Sầm biến sắc, không cần hồn lão nhắc nhở, hắn cũng biết, cái này bạch cốt thịt tươi pháp thuật, tất nhiên quỷ tu am hiểu luyện thi chi thuật. Khương Sầm trước đây thăm qua cái này tấm sơn cốc, phỏng đoán trong đó mai táng hài cốt chừng hơn vạn, cho nên gọi hắn là vạn người lọt hố. Nếu như không đầu quỷ tu có thể đem cái này vạn người trong hầm hài cốt toàn bộ luyện thành thi binh, vậy thì chờ vì vậy có được một trích vạn người thi binh đại quân. Luyện thi thuật thực sự cao minh như vậy, có thể đem ngàn vạn hài cốt đều luyện thành thi binh. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, hồn lão nói ra, theo lý thuyết, thi binh đều là do vừa mới chết không lâu tu tiên giả thi thể luyện thành. Bình thường hài cốt, vô pháp luyện thành thi binh, chẳng qua nếu như những này hài cốt trước khi chết, ăn vào đặc thù dược vật như hóa thi tán các loại. Như vậy bọn hắn sau khi chết rất nhanh tựu sẽ biến thành hài cốt. Hài cốt hội tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, trải qua trăm ngàn năm, hơn nữa cũng rất dễ dàng luyện thành cường đại thi binh. Khương Sầm lại là cả kinh, nói như vậy, tại hơn 1000 năm trước trận đại chiến kia ở bên trong, Vong Xuyên lão tổ cực kỳ bộ hạ ra sức chống cự đã lâu, phát hiện vẫn đang vô pháp ngăn cản tam đại ma môn. Vì vậy liền thiết hạ ác kế, nuốt hóa thi tán, nhìn như toàn quân bị diệt, nhưng lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Ngàn năm về sau, những này hài cốt hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, có thể luyện thành thập phần cường đại thi binh. Vong Xuyên lão tổ lại dùng quỷ tu thân phận xuất hiện trùng lập tu tiên giới, sau đó xuất lĩnh cái này thi binh đại quân, tất nhiên trở thành một chi cực kỳ thế lực đáng sợ. Không sai, hồn lão đồng ý Khương Sầm phỏng đoán. Hắn nói ra, cái này Vong Xuyên nhất bộ, ngược lại làm việc tàn nhẫn, hữu dũng hữu mưu, giống nhau tông môn thế lực, cũng không có như thế quyết đoán. Bất quá đối với ngươi cùng thần kỹ môn mà nói, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Vong Xuyên xuất lĩnh thi binh đại quân, bước đầu tiên tất nhiên chính là hướng tam đại ma môn báo thù. Tam đại ma môn muốn toàn lực ứng đối, một hồi đại chiến không thể tránh được. Bất luận đại chiến ai thắng ai thua, tam đại ma môn tất nhiên tổn thương gân động cốt. Tối thiểu cái này 3 năm trong vòng 10 năm, không có dư lực lại hướng thần kỹ môn gây chiến. Khương Sầm nhẹ gật đầu, âm thầm kinh hãi, việc này tiền căn hậu quả, hắn rốt cục làm rõ đầu mối. Dựa theo Vong Xuyên lão tổ trước đây kế hoạch, là muốn trước ngụy trang thành Khương Sầm, ám sát một ít nguyên đan kỳ ma tu, thôn phệ bọn hắn nguyên đan, tăng cường thực lực của mình. Sau đó, Vong Xuyên lão tổ lại chiêu mộ thi binh đại quân, nhất cử đánh tan tam đại ma môn. Không chỉ có như thế, Vong Xuyên lão tổ kế hoạch còn đánh bậy đánh bạ, làm cho tam đại ma môn cùng thần kỹ môn lưỡng bại câu thương. Nếu như không phải Khương Sầm có năng lực nhảy lên thời không, chỉ sợ tại nào đó tương lai, Vong Xuyên lão tổ thi binh đại quân đã muốn đánh tan tam đại ma môn, độc bá Tây vực, tu tiên giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.